Nữ phụ không lẫn vào. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phu nhân vui dạo dực mà trở về chính viện. Lão thái quân đại nha hoàn sớm đã đứng ở cửa đợi hồi lâu. Thấy nàng đi tới lập tức đón nhận đi hỏi. Phu nhân, lão thái quân còn chờ ngài đâu? Ngài đem Lâm Đạm đuổi đi sao? Ách, chuyện này về sau rồi nói sau. Tiết phu nhân lúc này mới nhớ tới chính mình vội vàng chạy đến khiếu phong các mục đích. Trên mặt biểu tình không khỏi có chút xấu hổ. Đại nha hoàn tựa hồ thập phần thất vọng. Lại cường cười đem nàng mời vào lão thái quân trong phòng. Bởi vì nguyên chủ tác oai tác phúc. Tiết gia tôi tới 9 thành 9 là không thích nàng. Đều chờ nàng biến thành chó nhà có tang. Đạm nhi kia nhà đầu đi rồi sao? Nàng nếu là nghĩ đến chính viện cầu kiến. Người liền giúp ta chắn đi. Ta không bao giờ muốn gặp nàng. Lão thái quân nằm ở trên giường. Cái chán cái một khối tán nhiệt ướt khăn vải. Một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Tôn tử tê liệt sau. Nàng cũng bệnh nặng một hồi. Đến nỗi nay còn không có khỏi hẳn. Lúc trước nàng cho rằng Lâm Đạm sửa hảo. Trong lòng cao hứng một chút. Lại không liêu lập tức đã bị Lâm Đạm vả mặt. Vì thế tinh thần thượng có chút không chịu nổi. Lại một lần nằm đổ. Nương, ta không đuổi Lâm Đạm. Ta đi thời điểm, bá Dung đang ở chính mình ăn cơm. Phảng phất là ghét bỏ Lâm Đạm hầu hạ. Nương, ngài làm rất đúng. Đem Lâm Đạm đưa đi. Bá Dung quả nhiên liền có người bình thường phản ứng. Nhắc tới cái này, Tiết phu nhân lập tức lộ ra hân hoan biểu tình. Bá Dung có thể chính mình ăn cơm. Lão thái quân lập tức bò dậy. Nôn nóng nói. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Tiết phu nhân vội vàng đi cản nàng. Khuyên can nói. Ngài đừng nhúc nhích, mau nằm. Bá Dung bên kia hảo hảo. Ngài muốn nhìn tùy thời có thể đi xem. Không kém này một lát công phu. Ngài bệnh còn chưa hết. Bá Dung thân mình lại nhược. Hai người cho nhau cảm nhiễm bệnh khí. Kia nhưng làm sao bây giờ nha. Lão thái quân vừa nghe lời này. Lập tức liền không dám động. Liên tục đáp ứng xuống dưới. Hảo hảo hảo. Ta không đi. Ta bộ xương già này bệnh đã chết không quan hệ. Nếu là đem ta ngoan tôn cũng hại chết. Mới phải hối hận đâu. Hắn ăn nhiều ít cơm. Đều có chút cái gì đồ ăn. Sắc mặt đẹp một chút không có. Ăn một chén cháo. Mấy khối thịt kho tàu đậu hủ cùng một chút thịt băm. Sắc mặt đẹp nhiều. Ta làm Lâm Đạm cho hắn uy cơm. Hắn kiên quyết không đồng ý. Còn mở miệng cùng ta nói chuyện. Hắn nói cái gì? Hắn nói. Nương. Ta chính mình ăn. Không cần người khác uy. Ai nha. Đứa nhỏ này còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Da mặt đặc biệt mỏng. Nguyện ý nói chuyện liền hảo. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Lão thái quân nói đã là lệ nóng doanh trọng. Là nha. Lão gia chính khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y. Tần quốc không có liền đi Ngô quốc. Ngô quốc không có liền đi Sở quốc. Trung Nguyên như vậy đại. Tổng hội có người có thể trị cái này bệnh. Chỉ cần bá Dung qua chính mình trong lòng kia đạo khảm. Nguyện ý một lần nữa tỉnh lại lên. Hết thảy đều sẽ tốt. Tiết phu nhân cúi đầu gạt lệ. Tiếng nói nghẹn ngào. Mẹ chồng nàng dâu hai tương đối mà ngồi. Lại khóc lại cười. Kêu một chúng nha hoàn xem mắt choáng váng. Đến nỗi. Đuổi đi đi Lâm Đạm. Lời này. Không còn có người dám nói. Lâm Đạm cũng không biết chính mình thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này chính lục tung mà tìm kiếm đồ vật. Kia bổn Lâm thị châm pháp đã viết rõ. Sở hữu gia truyền châm pháp. Đều đến sử dụng Lâm gia lão tổ đặc chế châm. Không thể cùng bên ngoài kim châm. Ngân châm hỗn dùng. Nếu không liền không có hiệu quả. Nhưng nàng tìm khắp sở hữu địa phương. Cũng chưa có thể đem này bộ châm tìm ra. Càng không ở trong trí nhớ phát hiện Lâm lão cha sử dụng quá. Chẳng lẽ cũng đánh mất không thành. Vừa định đến nơi đây. Nàng liền vỗ vỗ trán. Thầm mắng chính mình ngốc. Cái dương cái đáy nếu có thể tàng đồ vật. Dương cái tự nhiên cũng có thể. Ít khi, nàng quả nhiên ở dương cái tìm được một bộ châm cứu dụng cụ. Có tế như lông châu châm. Có thô như xiên tre châm. Có dài đến nửa thước châm. Cũng có ngắn ngủn hai tấc châm. có khác hình dạng khác nhau, biêm thạch cùng mảnh kim loại mỏng đều dùng vải vóc bao vây lấy, bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Nhưng mà, không có nội kinh tu luyện phương pháp, này đó khí cụ liền cùng cấp với phế vật, khó trách từ thứ 9 đại khởi, Lâm gia lão tổ tông liền đem chúng nó phong ấn lên, không còn nhìn thấy thiên nhật. Lâm Đạm đem này đó châm cầm ở trong tay, đối chiếu trong sách hình ảnh nhất nhất phân biệt. Đúng lúc vào lúc này, cách vách phòng truyền đến một trận trầm đục, tựa hồ có cái gì trọng vật rơi trên mặt đất. Nàng lập tức đem châm thả lại chỗ cũ, vội vàng chạy tới xem xét. Vì càng tốt mà chiếu cố Tiết Bá Dung, nàng hoàn toàn không màng nam nữ đại phòng, trực tiếp đem chính mình đồ vật dọn vào hắn cách vách xương phòng. Trụ đến như vậy gần, kia đầu hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng nơi này lập tức là có thể nghe thấy. Đường nàng lúc chạy tới, phụ trách hầu hạ Tiết Bá Dung gã sai vặt đã sớm ngủ trầm, chính oai nói ở gian ngoài giường nệm thượng, mà Tiết Bá Dung từ trên giường lăn xuống dưới, đang cố gắng chống đỡ khởi chính mình nửa người trên, ý đồ bò lại đi. Đại ca, người đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi. Lâm Đạm dễ như trở bàn tay liền đem một cái 8 thước cao đại nam nhân ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, còn ôn nhu hỏi nói, đại ca, ngươi có phải hay không tưởng uống nước, ngươi trực tiếp mở miệng làm người giúp ngươi đảo là được, vì sao phải chính mình động thủ. Tiết Bá Dung đã là lần thứ 2 bị Lâm Đạm ôm, lúc này chính nhắm mắt lại, hoàn toàn không nghĩ đi xem đối phương. Lâm Đạm đổ một chén trà nóng, đưa tới hắn bên miệng. Hắn gắt gao cắn răng, một bộ tiêu cực chống cự bộ dáng. Lâm Đạm thở dài một hơi, đem hắn quay hàm nhéo, liền đem hắn khớp hàm cạy ra, ngạnh rót một chén nước. Tiết Bá Dung sặc đến liên tục ho khan, tái nhợt gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, thế nhưng có vẻ thập phần tuấn mỹ. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Lâm Đạm từ từ nói, đại ca ngươi nhìn cái gì, lại xem ngươi cũng không đối phó được ta, vẫn là ngoan ngoãn uống nước đi, bằng không chờ lát nữa còn sẽ sặc. Kỳ thật đại ca nguyên bản có cơ hội đem ta đuổi đi, chỉ cần ở nhìn thấy ta ánh mắt đầu tiên, ngươi mở miệng nói không thích ta, muốn cho ta đi, lão thái quân cùng phu nhân lập tức liền sẽ đem ta đuổi đi đi. Nhưng ngươi chết ngoan cố không nói lời nào, vì thế ta liền để lại Power by Glia Studio Glow. Nàng vừa nói vừa đổ đệ nhị chén nước, làm theo tưởng cường rót, lại bị Tiết Bá Dung chủ động tiếp qua đi, một chút uống sạch sẽ. Uống xong, hắn ngẩng đầu nhìn qua, đen nhánh hai mắt lập lòe ra ánh sáng. Lâm Đạm hơi hơi mỉm cười, đánh vỡ hắn mong đợi, đại ca, người hiện tại đi nói đã chậm, người ghét bỏ ta, không muốn làm ta chiếu cố, vì thế chủ động ăn cơm uống nước, còn cùng phu nhân nói lời nói. Hiện giờ, các nàng tất nhiên cho rằng là ta kích thích ngươi, mới có thể làm ngươi tỉnh lại lên, ngươi lại nói đem ta đuổi đi đi nói, các nàng tuyệt không sẽ nghe xong. Cho nên đại ca, người hiện tại xem như hoàn toàn dừng ở ta trong tay. Vẫn là thành thành thật thật mà ăn cơm, uống nước, ngủ, đem thân thể dưỡng hảo đi. Nói tới đây, nàng nghiêm túc nói, đại ca, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, cỡ nào suy yếu, cỡ nào bất lực, ngươi không cảm thấy nghẹn khuất sao? Tiết Bá Dung mặt vô biểu tình mà uống thủy, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy nàng lời nói, chỉ là uống xong lúc sau lại không đem chén trà còn cho nàng, mà là trực tiếp ném ở trên mặt đất. Có lẽ hắn nguyên bản là muốn dùng táp, nhưng hắn đôi tay quá vô lực, căn bản làm không được. Chén trà vuông góc rơi xuống ở phô lông dê thảm chân bước lên, chớ nói quăng ngã toái, liền một chút tiếng vang cũng chưa kích khởi. Lâm Đạm đem hoàn hảo vô khuyết chén trà nhặt lên tới, trà lau sạch sẽ, không chút để ý nói, đại ca, ngươi là tưởng phát tiết tức giận vẫn là tưởng hướng ta thị uy? Ngươi nếu là có sức lực, tẫn có thể đem cái ly hướng ta trên mặt táp, như vậy mới thống khoái đâu. Chính là ngươi nhìn xem, Người này thị uy liền một chút bọt nước cũng chưa bắn khởi. Không biết, còn tưởng rằng ngươi trượt tay đâu. Tiết Bá Dung nhắm mắt lại thở hổn hển, cái trán gân xanh một cây ra bên ngoài mạo. Sớm đã bị hai người động tĩnh đánh thức, gã sai vặt đứng ở trong một góc. Một tiếng không dám cổ họng. Đại ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy ngươi. Lâm Đạm đem cái ly thả lại tại chỗ. Đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Hướng kia gã sai vặt công đạo nói. Đại ca uống lên rất nhiều thủy. Người trước dùng nước tiểu hô thế hắn tiếp một ít tè ra lại phóng hắn nằm yên. Nếu không buổi tối hắn lại đến bị nghẹn tính. Như vậy ảnh hưởng giấc ngủ. Nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Gã sai vặt lại gương mặt bạo hồng. Ánh mắt né tránh. Một bộ ngượng ngùng khôn kể bộ dáng. Tiết Bá Dung không thể nhịn được nữa. Bỗng nhiên mở to mắt. Nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Ngươi còn không đi. Ta đây liền đi rồi. Đại ca ngủ ngon. Nàng bước ra ngạch cửa. Nghiêm túc công đạo. Có chuyện gì chỉ lo kêu một tiếng. Ta lập tức liền tới đây. Ta ở tại cách vách. Rất gần. Ngươi một cái nữ nhi ra. Chưa thành hôn. Lại ở tại một đại nam nhân trong viện. Còn đem phòng thiết lập tại hắn cách vách. Ngươi không cảm thấy không ổn sao? Tiết Bá Dung tiếng nói khàn khàn mà răn dậy. Lâm Đạm bẻ đầu ngón tay nói. Đại ca, ngươi một hơi cùng ta nói 38 cái tự. Ta ở Tiết gia đãi 12 năm. Đây là ta nghe ngươi nói quá dài nhất một câu. Đại ca ngươi hảo sinh lợi hại. Dứt lời đem cửa đóng lại. Cách ván cửa phân phó nói. Giờ tí mau tới rồi. Đại ca ngươi ngủ đi. Thế nhưng hoàn toàn đối phương mới kia phiên lời nói có tai như điếc. Tiết Bá Dung hung hăng trừng mắt ván cửa. Phảng phất tưởng đem nó trừng ra hai cái động tới. Hắn cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt. Hiện giờ lượng đến dọa người. Gã sai vặt trong lòng run sợ mà lấy tới nước tiểu hồ. Bị đại công tử tử vong tầm mắt đảo qua. Thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu. Tại đây Tiết phủ. Quả nhiên vẫn là Lâm cô nương lợi hại nhất. Liền hổ cần cũng dám liêu. Lâm Đạm trở lại phòng tiếp tục nghiên cứu y thư. Chờ buồn ngủ nảy lên tới mới nằm xuống ngủ. Sau đó một giây đồng hồ tiến vào mộng đẹp. Hoàn toàn không biết chính mình đem Tiết Bá Dung khí thành cái dạng gì nhi. Hôm sau, nàng sớm liền đi phòng bếp đánh hai chén cháo cũng mấy đĩa tiểu thái. Đưa đi đại ca trong phòng. Hầu hạ đại ca ăn xong cơm sáng, nàng liền chuẩn bị chính thức học tập y thuật. Nhân gia đều là 4 năm tuổi liền học được ngâm nga thang đầu ca. 7-8 tuổi học được bắt mạch, mà nàng 17 tuổi mới khởi bước. Chung quy là có chút chậm. Lúc này không cần nàng nhiều lời nửa cái tự. Mới vừa đem hộp đồ ăn buông. Tiết Bá Dung liền chủ động mở miệng. Ta chính mình tới, không cần ngươi uy. Tiết phu nhân mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới thăm nhi tử. Đẩy cửa tiến vào thời điểm vừa lúc nghe thấy hắn nói những lời này. Lại thấy hắn ghé vào trên bàn nghiêm túc mà uống cháo. Nỗ lực không cho chính mình run rẩy tay đem cái thìa cháo thủy sái ra tới. Phảng phất lại về tới khi còn bé mới vừa học được chính mình ăn cơm lúc ấy. Rất nhiều hồi ức nảy lên trong lòng. Làm ướt Tiết phu nhân đôi mắt. Nàng e sợ cho chính mình đã đến rảo hư nhi tử ăn uống. Vội vàng lui đi ra ngoài. Tránh ở ngoài cửa sổ nhìn lén. Chỉ thấy Lâm Đạm liên tiếp hướng nhi tử trong chén gắp đồ ăn. Trong chốc lát là xào trứng gà. Trong chốc lát là thiết đến tinh tế dưa chua. Mà nhi tử tất cả đều nuốt xuống. Chưa từng biểu hiện ra kháng cự thần sắc. Nếu là trước kia, có cái nào nữ nhân dám can đảm dựa như vậy gần. Thậm chí đụng chạm hắn đồ ăn. Hắn đã sớm mặt lạnh. Phu nhân, ngài không đi vào sao? Phụ trách hầu hạ đại công tử. Lại bị Lâm Đạm chở ở ngoài cửa một người nha hoàn nhỏ giọng hỏi. Không đi vào. Bá Dung liền cái thìa đều nắm không lao. Ăn một ngụm sái một nửa. Chật vật thật sự. Ta nếu là đi vào. Hắn ra mặt mỏng. Tất nhiên không chịu ăn. Tiết phu nhân đối chính mình nhi tử vẫn là thực hiểu biết. Dứt lời xua xua tay. Vui mừng nói. Trở về đi. Chờ buổi trưa chúng ta lại đến. Chính là Lâm cô nương cũng ở bên trong. Đại công tử không cũng ăn được hảo hảo sao? Nha hoàn không cam lòng mà nói. Lâm Đạm là người ngoài. Ta là mẹ hắn. Này như thế nào giống nhau? Hắn có thể không để bụng Lâm Đạm cái nhìn. Nhưng hắn không thể không để bụng người nhà cái nhìn. Hắn không muốn chúng ta thấy hắn gầy yếu bộ dáng. Chúng ta đây liền làm bộ nhìn không thấy hảo. Tiết phu nhân xoa xoa khóe mắt. Lúc gần đi nhìn chằm chằm tên kia nha hoàn. Lạnh nhạt nói. Người nói quá nhiều. Nha hoàn vội vàng cúi đầu nhận sai. Sau đó trong lòng run sợ mà đem đoàn người tiễn đi. Quảng cáo. Cách chương.